Bất Diệt Long Đế, chương 1110, Thần Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột nhiên biến mất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đạt được Hòa Nguyệt dò xét về sau, hơi biến sắc mặt. Một người làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất, hoặc là liền là vận dụng đại thần thông xuyên thẳng qua không gian đi cái khác địa phương, hoặc là tự lợi dụng còn lại thần thông, hoặc là cấm chế ẩn núp. Lục Ly cẩn thận hỏi thăm Hòa Nguyệt gần nhất dò xét tình huống, hạ lệnh. Triệu tập từ thể trải rộng khu vực kia, bảo đảm mỗi một cái địa phương đều không cần bỏ sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Hòa Nguyệt lập tức triệu tập từ thể, Lục Ly thì khống chế thiên tà châu hướng bên kia bay đi. Nhan Chân bên kia chỉ là dọn dẹp phụ cận mấy trăm dặm từ thể, sở dĩ cũng không lâu lắm Hòa Nguyệt triệu tập đại lượng từ thể đi qua, rất nhanh liền phát hiện ra dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hòa Nguyệt dò xét một lát sau nói ra, hẳn là bố trí cao cấp huyễn trận bên trong còn có một cái trận pháp của ta từ thể vào không được. Trận pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nội tâm run lên, trận pháp là phức tạp nhất thâm ảo đồ vật, giống như chỉ là nhan ra trận pháp kia không đáng sợ, sợ là nhan thiên cương truyền thừa thần trận. Đưa tin cho Kha Mang, lập tức đến Thủy Nguyên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nghĩ nghĩ bàn giao đạo, vạn nhất hắn không phá nổi trận pháp này, có thể để Kha Mang nghĩ một chút biện pháp. Mặc dù Kha Mang tới phải cần một khoảng thời gian, có lẽ đã tới đã không kịp, nhưng làm chút ít chuẩn bị luôn luôn tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Tà Châu nhanh bay đi, sau một lát Hòa Nguyệt lại bẩm báo nói. Nhan Chân hoàn toàn chính xác ở trong đó không gian ba động rất nghiêm trọng, hẳn là trong đại trận đả thông không gian bích lũy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly có chút tâm định, chỉ cần Nhan Chân không phải vô duyên vô cớ mất tích liền tốt, xác định Nhan Chân ở bên trong, hắn nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận là được rồi. Không có đại trận bảo hộ, Nhan Chân tựu vô pháp đả thông không gian bích lũy tiến vào đấu thiên giới. Mấy ngàn vạn dặm cự ly, cũng không phải là quá xa, Lục Ly chỉ là tốn hao mấy canh giờ tựu đã tới bên kia. Hắn thần niệm trước tiên dò xét ra ngoài, tra xét rõ ràng sau một lúc phát hiện ra một chút rất nhỏ huyễn cảnh ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, huyễn trận dễ phá, độ khó là bên trong đại trận. Đã Nhan Chân bố trí một cái đại trận chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, đoán chừng trận pháp này rất lợi hại. Thần thi ra ngoài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đem thần thi thả ra, sau đó thân thể mình còn lẻn ra ngoài, đem 100 cái thạch đầu nhân đem thả ra ngoài. Đem tòa này dãy núi lớn cho ta đào mở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đối thạch đầu nhân hạ lệnh, 100 cái thạch đầu nhân bắn tới, đối phía dưới dãy núi bắt đầu đánh tung. Lục Ly không hiểu dùng kỹ phá trận, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất dùng lực phá trận. Huyễn trận bản thân là không có lực phòng ngự, chỉ cần đem mảnh này cự đại dãy núi cho san bằng về sau, những cái kia trận thạch tự nhiên sẽ bị hủy diệt, huyễn trận tựu phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, rầm rầm rầm, thạch đầu nhân sẽ không thần thông cùng bí thuật, chỉ có thể dùng cuồng bạo nhất lực lượng oanh kích dãy núi. Thạch đầu nhân từng cái nhưng so sánh hóa thần, lực lượng rất là kinh khủng, phổ thông dãy núi làm sao có thể chịu được, thoáng qua vô số sơn phong đều bị đánh cho sụp đổ, mặt đất bị nện ra từng cái hố to. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, bụi mù cuộn tất cả lên, như từng đầu thổ long, tràng diện chấn động lòng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ông, cũng chưa từng có quá lâu, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, phía dưới dãy núi quang mang lóe lên, huyễn trận biến mất, đoán chừng một chút trận thạch bị hủy diệt, huyễn trận vô pháp chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ách, Lục Ly thần niệm rất nhanh khóa chặt một ngọn núi, này tòa đỉnh núi đều bị một cái màu đen quang cầu bao phủ đi vào. Trong quang cầu đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được bên trong từng đợt kịch liệt không gian ba động truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, màu đen quang cầu phía trên mơ hồ có nhàn nhạt liêu quang cùng phù văn lấp lánh, không cần phải nói đại trận này rất lợi hại, Lục Ly nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Thạch đầu nhân, oanh kích lồng ánh sáng màu đen, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly ra lệnh, để thạch đầu nhân đi trước thử một chút. 100 cái thạch đầu nhân hóa thành hắc quang phóng đi theo 4 phương 8 hướng hướng lồng ánh sáng màu đen công kích mà đi. rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cái kia màu đen vòng sáng lại gần như không có quá lớn ba động, chỉ là phía trên như ẩn như hiện phù văn màu vàng lấp lánh ra kim quang nhàn nhạt. Để Lục Ly Nhất lo lắng sự tình sinh, đại trận này không phải Nhan gia sáng tạo, mà là Nhan Thiên Cương theo thần giới truyền thừa, là thần trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần thi lên, Lục Ly đối thần thi hạ lệnh, thần thi công kích lực độ so cái này 100 cái thạch đầu nhân cộng lại đều muốn cường đại, giống như thần thi đều không thể phá vỡ lời nói, sự tình tựu lớn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, thần thi hai cánh mở ra, bay đi, hắn quỹ tích bay bên trên có một cái thạch đầu nhân ngăn tại trên đường, hắn không hiểu biến báo trực tiếp bá rất đụng vào, đem thạch đầu nhân đụng bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xoẹt, tới gần màn hào quang về sau, thần thi cánh tay hướng về sau mặt dương lên, sau đó đột nhiên hướng tiền phương đánh ra. Nắm đấm vàng phía trên không có một chút ánh sáng lấp lánh, lại bởi vì độ quá nhanh đưa tới âm bạo thanh, chói tai đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, toàn bộ màn hào quang hắc quang đại thịnh kia như ẩn như hiện phù văn màu vàng toàn bộ lấp lánh ra tại lồng ánh sáng màu đen thượng lưu truyền du tàu. Những chữ kia trên bùa lộ ra một cỗ không hiểu khí tức cho người ta một loại thần bí mà quỷ đo cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quả nhiên là thần trận. Lục Ly thần niệm dò xét vòng sáng chỉ là có chút rung động về sau, nội tâm triệt để trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thi một quyền đều có thể đem hóa thần đỉnh phong cho đánh nát, lại không phá nổi một cái đại trận này tuyệt đối là Nhan Thiên Cương truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiếp tục oanh, thần thi đều oanh không ra, Lục Ly có thể có biện pháp nào, hắn chỉ có thể để thần thi cùng thạch đầu nhân liên tục không ngừng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất luận cái gì đại trận đều cần năng lượng, 100 cái thạch đầu nhân liền là 100 cái hóa thần, tăng thêm một cái lực công kích nghịch thiên thần thi tựu là bình thường thần trận cũng sẽ nhẹ nhõm bị phá ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần thi cùng thạch đầu nhân liên tục không ngừng oanh kích, Lục Ly thần niệm khẩn trương dò xét, nhìn xem lồng ánh sáng màu đen sẽ hay không vỡ tan. Đáng tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trọn vẹn qua 3 canh giờ, lồng ánh sáng màu đen không chỉ không có vỡ tan, mà lại đều không có bất kỳ cái gì biến ảo. Thạch đầu nhân công kích chỉ là để phù văn màu vàng quang mang lấp lánh, thần thi công kích màn hào quang hội. Sẽ, có chút rung động, một mực như thế, không có quá lớn cải biến. Sự tình lớn rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, theo thời gian trôi qua, Lục Ly nội tâm càng ngày càng nhanh bách. Màn hào quang bên trong Nhan chân một mực tại oanh kích không gian, giống như cho hắn mấy ngày thời gian, không gian thông đạo một khi hình thành, hắn đến đấu thiên giới về sau, vậy sẽ là đấu thiên giới kiếp nạn. Xem Nhan chân bộ dạng này, đi đấu thiên giới về sau, hắn đoán chừng cái gì cũng sẽ không nói, trước đồ sát một trận tiết lửa giận trong lòng lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sớm biết đem đấu thiên giới con dân toàn bộ chuyển di đi mộc ngục liền tốt. Lục Ly nội tâm âm thầm hối hận, trước đó hắn nghĩ tới vấn đề này, nhưng bởi vì thực sự quá phiền toái. Rất nhiều bình dân đều không phải là võ giả, truyền tống trận cũng không thể liên tục cưỡi, mà lại hỏa ngục nhiệt độ rất cao, một ít lão nhân hài tử tiến vào nghĩ mà sợ chịu không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tăng thêm bên trên Lục Ly có thần thi, diệt sát hóa thần đỉnh phong như đồ tể chư dương, sở dĩ hắn tựu cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Kha mang thời gian ngắn không qua được, hắn chân ý đồ mấy ngày bên trong không có khả năng dung hợp, thần thi lực công kích chỉ có mạnh như vậy, Lục Ly trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bế quan, càng nghĩ, Lục Ly ép buộc chính mình tĩnh tâm xuống tới, dù sao thần thi cùng thạch đầu nhân không cần hắn khống chế, hội. Sẽ, một mực công kích hắn tại cái này nhìn xem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, để Hòa Nguyệt nhìn xem là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vạn nhất cái này mấy ngày thời gian hắn đột nhiên đốn ngộ, đem chân ý đồ cho dung hợp, đột phá thần cảnh nữa nha, có lẽ hết thảy nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.